Đờ mờ đang edit, hòn đá cứng cỏi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Escanobeta, ngự trì diễm lái xe chờ thích thủ lân đi lang thang trong xe máy sưởi bật rất cao. Trời sinh nhiệt độ cơ thể của cậu so với người khác cao một chút, lúc này người cậu đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Nhưng cậu không dám hạ thấp nhiệt độ bởi vì thích thủ lân còn đang che kín mít. Hiện tại vừa đúng là giờ cao điểm tan làm. Hai người bọn họ cũng không thể tránh khỏi việc bị kẹt ở trên đường. Từ lúc lên xe đến giờ, thích thủ lân ngắt không dưới 10 cái cuộc gọi, không nói một lời mà nhìn ngoài cửa sổ. Tuy rằng nhìn cũng không giống như đang tức giận, nhưng áp suất quanh người thực sự rất thấp. Cảnh sát giao thông gọi quản lý một bên vừa nói tình hình giao thông, một bên chê cười một chút tuyến đường cũ ở gần cầu. Làm cho Trì Diễm không khỏi nhớ đến lúc Văn Yển vừa mới bắt đầu đi theo thích thủ lân. Cậu còn phải vì hắn mà mua bao cao su. Bởi vì Văn Yển vô cùng lo lắng nên chỉ nói vài câu liền ngắt máy. Cũng không nói kích cỡ hay hãng của bao cao su. Làm cho cậu chỉ có thể căng ra đầu mà hốt hết những bao cao su có trên kệ, bỏ vào một cái túi lớn. Lúc tính tiền thu ngân và những người xếp hàng ở đằng sau đều nhìn cậu, lúc đó Trì Diễm chỉ muốn chết đi cho rồi. Hiện tại thì cậu chỉ nghĩ làm cách nào để an toàn tiễn vị. Đức Phật, này đi. Thích tổng, à thì, trời cũng không còn sớm nữa, ngài cũng chưa có ăn cơm chiều đúng không ạ? Ngài nghĩ xem ngài muốn đi đâu đi ạ? Tôi đưa ngài đến nơi đó. Trì Diễm thật cẩn thận hỏi, cậu tự sắp xếp đi. Thích thủ lân vẫn duy trì áp suất cực thấp quanh người, lập tức liền đem vấn đề này ném trở về. Cơ mặt của Trì Diễm không tự giác mà nhíu một chút, đây là ý gì vậy chứ? Cậu tự sắp xếp á, nhưng mà cậu biết sắp xếp đi đâu bây giờ? Hải sâm hay bào ngư cậu đều ăn không nổi. À, Trì Diễm xấu hổ cười. Điều này cũng không thích hợp lắm, người như ngài. Chúng ta, cậu tự sắp xếp, thích thủ lân như mất kiên nhẫn nhắm mắt lại. Trì Diễm lập tức ngậm miệng, nhìn xung quanh, xác định xem rốt cuộc bọn họ đã chạy đến nơi nào rồi. Sau đó đơn giản vòng lại, tay lái vừa đánh, rời khỏi đại lộ kẹt cứng này. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad. Escanor 1201 và WordPress Euphoria ở Quy Đíp. Thích tổng, chúng ta đến nơi rồi ạ, phiền ngài xuống xe đi bộ vào một chút, xe không thể đi vào được ạ. Thích thủ lân trợn mắt, nhìn quanh bốn phía, là nơi mà hắn hoàn toàn không biết đến. Cách đó không xa là một tòa nhà cũ kỹ như sắp đổ, san sát nối tiếp nhau, ở giữa có những con hẻm băng ngang qua. Thích thủ lân xuống xe đứng yên đấy, Trì Diễm đứng ở một bên chân tay có chút luống cuống. À thì, chính là, nơi này có một quán ăn gia đình nhỏ, trước kia tôi thường đến ăn. Canh thịt bò của quán bọn họ ăn rất ngon, chỉ cần đi vào trong một đoạn thôi ạ. À mà, nếu ngài cảm thấy không được, vậy thì chúng ta, không đợi cậu nói xong, thích thủ lân đã đi về phía trước rồi. Trì Diễm ở đằng sau cũng bước nhanh đi theo, kỳ thật thích thủ lân cũng không tính là đi nhanh, chẳng qua là người hắn cao. Chân lại dài nên Trì Diễm nếu muốn đuổi kịp hắn phải bước nhiều hơn hắn nửa bước. Đã là thời gian ăn chiều rồi, từ trong cánh cửa không rộng lắm của tòa nhà tràn ngập mùi đồ ăn, tiếng nồi va chạm với nồi, còn có tiếng la bảo con đừng chỉ nhìn mà nhanh ăn cơm đi, còn có tiếng va chạm khi xào mặt trược, chơi đến mất ăn mất ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trì Diễm cảm thấy thích thủ lân chắc là có chút tò mò với cuộc sống của những con người bình thường. Do vậy nên bước chân mới lúc nhanh lúc chậm. Hắn chắc là chưa từng thấy phòng bếp lộ thiên, hay nhiều người trong nhà cùng nhau nấu cơm. Cũng chưa từng nhìn qua người dân ở lầu 4 do không muốn xuống lầu nên dùng rổ có đựng tiền treo bằng dây thừng thả xuống. Người bán ở dưới lầu chọn hai bó rau xanh rồi treo vào. Người như hắn mà đi tới nơi này, giống như một vị hoàng đế đang cải trang vi hành vậy. Đến rồi, chính là nơi này. Trì Diễm dành trước một bước tiến lên vén tấm màng làm bằng plastic ở cửa, máy sưởi cùng mùi đồ ăn nồng nặc cứ như vậy mà xông vào mũi. Ông chủ, ai đó, nhóc con, là con à? Ông chủ tính tiền xong liền nhiệt tình tiếp đón cậu. Trì Diễm thuận tay nhận lấy rẻ ướt trong tay ông chủ, ra sức mà lau lau cái bàn đầy dầu mỡ, sau đó dùng khăn giấy lau khô vệt nước đi. Ngài ngồi đây đi ạ, thích thủ lân ngồi xuống, nhìn chằm chằm cái thực đơn dính đầy dầu mỡ. Lâu rồi không thấy con nha, hôm nay đi ăn với bạn à? Lão bản cầm lấy giấy bút đúng ở cạnh bàn chờ bọn họ gọi món. Lúc này trong quán đã hơi đông khách, thích thủ lân vừa vào trong, vóc dáng cao lớn như thế kia, mọi người ít nhiều gì cũng sẽ nhìn hắn một chút. Thích Thủ Lân không nhanh không chậm mà tháo khăn quàng cổ xuống, đứng lên cởi áo khoác, lộ ra bên trong một bộ vest ba mảnh đầy nghiêm túc. Thì ra còn có người mặc loại quần áo này đến quán ăn nhỏ trong khu dân cư à? Ông chủ cũng có chút cảm thấy quái lạ. Đã có kinh nghiệm phục vụ nên Chỉ Diễm theo bản năng đi đến nhận lấy áo khoác và khăn quàng cổ của Thích Thủ Lân, vắt ở trong tay. Ông chủ, chỗ này có nơi treo quần áo không ạ? Chỉ Diễm cảm thấy thứ đang vắt trên tay mình tựa như là châu báu vậy. Có chứ, ông chủ cười nói, sau bếp có nơi treo tạp dề ấy. Quần áo của Thích Thủ Lân đương nhiên là không thể treo cùng tạp dề rồi. Chỉ Diễm chớp chớp mắt cẩn thận nói nhỏ, ông chủ liền đem ghế đến cho cậu đặt. Nhìn dáng vẻ của Thích Thủ Lân chắc cũng khó mở miệng nên Chỉ Diễm biết ý gọi một phần best seller là lẩu bò với cùng với nhiều món ăn kèm, thêm một dĩa cơm xào trứng và ớt xanh đơn giản. Nồi lẩu là gọi cho Thích Thủ Lân, dĩa cơm là phần cậu. Sao cậu có thể cùng Thích Thủ Lân ăn chung một phần ăn được chứ? Ông chủ cũng nhìn ra được hai người họ cũng không phải là mối quan hệ bạn bè gì, cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ hỏi sao Chỉ Diễm không làm việc ở siêu thị trong khu dân cư này nữa. Chỉ Diễm vốn cũng không muốn nói nhiều về chuyện của bản thân ở trước mặt Thích Thủ Lân, nhưng ngại ông chủ trước giờ luôn giúp đỡ cậu nên đã trả lời là do việc học bận quá, không đến được nữa. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Escanor 1201 và WordPress Euphoria ở Quidditch. Trên thực tế là cậu không muốn làm công ở cạnh trường học bị bạn học nhìn thấy nên mới chạy tới siêu thị ở khu dân cư xa như vậy để làm thu ngân, sau có công việc ở Ô Kim. Có bao luôn ăn uống nên cũng không đến nữa. Lẩu bò rất nhanh đã được đem lên, đặt ở trên bếp điện từ, nước lẩu sôi sùng sục, thoang thoảng mùi thịt đầy hấp dẫn. Chỉ Diễm dùng nước sôi trắng qua chén, đũa và muỗng cho Thích Thủ Lân, sau đó múc cho hắn một chén nước lẩu thật đầy. Đầu tiên thì không nên bỏ đồ ăn vào, nên ăn thử nước lèo nguyên bản trước ạ, cậu ân cần giới thiệu, như thể đây là quán ăn nhà mình mở vậy. Anh trai ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên có một người từ phía sau ôm lấy eo cậu, làm cậu sợ tới mức lập tức đem giá canh trong tay đặt ngay xuống vì sợ bắn lên người Thích Thủ Lân. Vân vân, Chỉ Diễm quay đầu lại nhìn bé gái mặc váy dài, hai bím tóc thắt cao vảnh lên như sừng dê. Nhe hàm răng mất một cái răng cửa cười với cậu. Ông chủ, cho một nồi lẩu bò à? Một người phụ nữ cùng cả nhà vén rèm bước vào. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nhanh nhìn kìa, ai đấy ạ? Vân vân vui vẻ đến mức la to. Chấm, chị Trần, Chỉ Diễm đứng dậy đi đến chỗ người phụ nữ đó để chào hỏi. Ấy lìa, em trai, lâu rồi không gặp em ha. Chị Trần đẩy cậu bé ở bên cạnh một cái. Còn không nhanh chào hỏi đi con. Một cậu bé khoảng 13-14 tuổi lạnh lùng nói. Chào anh ạ, người được gọi là chị Trần, đương nhiên là một doanh nhân ở vùng này. Cô vừa bước vào liền cũng được mỗi người ở mỗi bàn chào hỏi, lại cùng cha mẹ với con gái và con trai ngồi xuống bàn, lúc này mới bắt đầu quan tâm đến Chỉ Diễm. Ngồi ăn cùng nhau nha. Không, không được, Chỉ Diễm quay lại chỗ ngồi, tuy rằng không thể cùng Thích Thủ Lân ăn chung một phần cơm, nhưng tuyệt đối không thể bỏ hắn một mình không nói chuyện được. Ra là đi chung với bạn à? Không sao cả, lại đây ngồi chung là được rồi. Hôm nay là sinh nhật của Vân Vân, mọi người cũng nhau đi ăn vui vẻ một bữa. Chị Trần vẫn tiếp tục mời cậu, Chỉ Diễm đưa lưng về phía Thích Thủ Lân mà e ngại cười. Ai chà chà, sao vậy, bạn trai à, muốn thế giới hai người tình chàng ý thiếp à? Chị Trần trêu chọc nói. Lời vừa nói ra, giống như một cái búa. Không thương tiếc đánh Chỉ Diễm quỳ rạp trên mặt đất. À, không phải, em, bạn em thích nơi im lặng một chút. Cậu liếc nhìn Thích Thủ Lân, sợ kim chủ đại nhân có cái gì không thoải mái. Thích Thủ Lân như thể là không nghe thấy, tập trung đối phó với đống đồ ăn trước mắt. Chỉ Diễm trộm thở phào nhẹ nhõm một cái. Đồ ăn trên bàn của chị Trần chưa có được mang lên, do đó Vân Vân vẫn còn ăn vả cậu mà không chịu cho cậu đi. Vân Vân năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chỉ Diễm hỏi. 6 tuổi à? Bé gái vươn 6 tay ngón tay ra, ngây ngô nói. Năm nay em vào học tiểu học rồi đấy à? Sẽ tự mình làm bài tập, chứ không giống anh ngốc như vậy, bị mẹ em mắng không biết làm bài liền bỏ nhà đi. Mọi người ở tiệm cơm nghe bé gái nói vậy thì cười vang. Anh trai bé hung dữ chừng mắt nhìn em gái một cái, mặt không biết là do máy sưởi quá nóng hay do tức giận mà đỏ bừng cả mặt. Chỉ Diễm cũng cười, Lúc đó đúng thật là anh trai của bé gái này bỏ nhà đi, nhưng cũng chỉ đi tới cửa siêu thị của khu dân cư này thì tủi thân mà bật khóc nức nở. Chị Diễm hỏi bé trai rằng em gặp chuyện gì vậy, sau đó dẫn bé vào siêu thị chờ phụ huynh đến đón. Trong tay bé trai siết chặt vở bài tập toán lớp 6 đã thấm đẫm mồ hôi. Cả nhà chị Trần phát hiện không thấy con trai đâu thì điên cuồng chạy đi tìm. Cuối cùng thì tìm thấy bé trai ở siêu thị, cả nhà ôm nhau khóc lớn. Vân Vân, xin lỗi em, do đường đột quá nên anh không có chuẩn bị quà để tặng cho em. Như vậy đi, anh thắt tóc cho em có được không? Chị Diễm xoa xoa bím tóc có chút rối của Vân Vân. Được ạ, mẹ em mỗi lần thắt tóc đều rất đau ạ. Vân Vân khe khẽ nói, trong mắt tràn ngập chờ mong. Chị Diễm xin ông chủ cái lược, tháo bím tóc sừng dê trên đầu bé xuống, nhẹ nhàng chải cho thẳng, lại đem phần tóc mềm mềm chia thành nhiều phần, đầu ngón tay nhanh nhẹn thắt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Thủ Lân tuy rằng đang thong thả ung dung ăn lẩu nhưng ánh mắt lại bị dáng vẻ tập trung thắt tóc của chị Diễm hấp dẫn nhìn qua. Tuy rằng người thoạt nhìn qua không quá ân cần, nhưng mấy việc như may vá quần áo, cột tóc cho con nít lại rất thành thạo. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Escanor 1201 và WordPress Euphoria ở Quidditch. Xong rồi này, chị Diễm xin ông chủ cái gương để cho bé gái nhìn xem. Mái tóc đen mềm giờ giống như vương miện bao xung quanh đầu, sau đó lại được thắt lại ở phía sau đầu. Vân Vân hôm nay là công chúa nhỏ, chúc công chúa sinh nhật vui vẻ, hy vọng là em thích kiểu tóc này. Chị Diễm cười nói, Vân Vân hưng phấn khua tay múa chân, chạy đến khoe với mẹ, cùng mẹ thì thầm vài câu rồi chạy về, ngửa đầu nhìn chị Diễm vẫy vẫy tay, muốn cậu cúi người xuống, sau đó nhẹ nhàng hôn lên gò má của chị Diễm một cái. Anh trai ơi, em có xin phép mẹ rồi, mẹ em nói Vân Vân có thể hôn anh một cái ạ? Chị Diễm có chút kinh ngạc, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Thật lòng cũng đã lâu rồi cậu không có cùng người khác thân mật qua nữa. Em gái cậu từ 5 năm trước ghét bỏ việc cậu tết tóc cho nó. Nó bảo là kiểu tóc cậu thắt rất quê mùa. Cho nên lúc đó mỗi lần đi cắt tóc cậu đều âm thầm xem tạp chí của tiệm cắt tóc rồi học cái kiểu tết vương miện thịnh hành này. Nhìn qua giống như thiếu nữ Đông Âu, nhìn rất Tây. Có điều em gái cậu cũng không cho cậu thắt tóc cho nó nữa. Cách chương.